Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lỡ như tên tội phạm kia không đến thị trấn này thì sao, chẳng lẽ cứ tiếp tục ngồi chờ xung dụng như vậy? Bạch Nhược Lâm trằn trọc suy nghĩ suốt đêm không ngủ, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cô ta mới bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Thế là cô ta vội vàng dùng khăn trùm kín đầu, che giấu dung mạo rồi chạy ra khỏi nhà. Bạch Nhược Lâm dựa theo trí nhớ lúc trước, tìm đến một tiệm sửa xe nằm ở góc khuất nhất thị trấn. Cô ta nhớ rất rõ, mấy gã đàn ông trong tiệm sửa xe này đều là những kẻ bất hảo, lông bông. Bọn chúng thường xuyên tụ tập gây rối trật tự ở thị trấn, nhưng mấy năm đầu làm ăn được nên cũng không dám làm gì quá đáng. Sau này, làm ăn sa sút, bọn chúng bắt đầu giở trò trộm cắp, VVN phụ nữ, cuối cùng gây ra án mạng nghiêm trọng. Vụ việc năm đó đã gây chấn động cả thành phố. Bạch Nhược Lâm nghĩ, nếu không đợi được tên tội phạm kia, chi bằng lợi dụng đám người này. Dù hiện tại bọn chúng chưa chắc đã làm những chuyện xấu xa đó, nhưng chỉ cần dùng tiền bạc và sắc đẹp dụ dỗ, chắc chắn sẽ thành công. Nghĩ vậy, Bạch Nhược Lâm liền rảo bước nhanh hơn, sau một hồi rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng cũng tìm được tiệm sửa xe. Lúc này, tiệm vẫn chưa mở cửa, Bạch Nhược Lâm đánh liều gõ cửa, gõ hồi lâu. Một người đàn ông đầu tóc bù xù ngái ngủ bước ra, quát lớn. Gõ cái gì mà gõ? Sáng sớm đã kêu hồn à? Bạch Nhược Lâm giật mình trước thái độ hung hăng của gã, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói. Tôi có việc muốn bàn với các người, ai là chủ ở đây? DTVN ghi giọng điệu của Bạch Nhược Lâm, gã đàn ông cười khẩy. Bàn việc, nhà mày có người C, H, E, T à? Nhìn cho kỹ, đây là tiệm sửa xe. Không phải tiệm bán áo quan. Nói rồi, gã định đóng cửa lại. Bạch Nhược Lâm vội lấy ra toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại, giơ ra trước mặt gã. Đây là tiền đặt cọc. Vừa nhìn thấy tiền, gã đàn ông lập tức tỉnh ngủ, vội vàng mời Bạch Nhược Lâm vào trong. Đồng thời, gã gọi đám anh em đang ngủ dậy. Bạch Nhược Lâm bước vào trong, một mùi hôi hám xốc thẳng vào mũi khiến cô ta nhíu mày. Dù vậy, cô ta vẫn cố gắng tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Tôi biết các người đều không phải hạng tốt lành gì, nên tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Các người giúp tôi xử lý một người, số tiền này sẽ là của các người, sau khi xong việc, tôi sẽ trả thêm một nửa. Hơn nữa, đối tượng là một đại mỹ nhân, bảo đảm các người sẽ không thiệt thòi, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng không dám làm gì các người đâu. Mấy gã đàn ông vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng, hỏi. Còn mẹ nó... Ai nói bọn tao không phải hạng tốt? Bọn tao đều là những người làm ăn chân chính. Một gã khác tò mò hỏi, người phụ nữ đó là ai? Thị trấn này còn có mỹ nhân nào mà bọn tao chưa từng gặp qua sao? Bạch Nhược Lâm nói thẳng, là Tô Ý, chủ quán Như Ý món cay Tứ Xuyên. Nghe đến cái tên Tô Ý, đám người lập tức tỉnh táo. Tô Ý, đó chẳng phải là vợ của Chu Cận Xuyên sao? Bọn tao không dám động vào cô ta đâu. Chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà đắc tội với cô ta, rảnh rỗi sinh nông nổi à, không làm, không làm. Nói rồi, bọn chúng định lôi Bạch Nhược Lâm ra ngoài. Bạch Nhược Lâm cười lạnh, tôi cứ tưởng các người gan to hơn, không ngờ nhiều người như vậy mà không dám động đến một người phụ nữ. Các người không biết sao, Chu Cận Xuyên mấy ngày nay không có ở doanh trại, hơn nữa cũng chưa chắc đã quay về đâu. Hơn nữa, tôi đảm bảo chuyện này sẽ không liên lụy đến các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ các người không biết gần đây có một tên tội phạm bỏ trốn đến huyện mình sao? Chỉ cần các người làm giống với cách thức gây án của hắn là được, đến lúc đó. Nghe Bạch Nhược Lâm nói chắc nịch như vậy, đám người tò mò hỏi. Cô là ai? Sao biết Chu Cận Xuyên không có ở doanh trại, lại còn biết chuyện tên tội phạm bỏ trốn? Nói rồi, một gã lao đến chỗ Bạch Nhược Lâm. Cách chương.